Bát gia tái thế, chương 1050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1050. Ông ta như đã nhìn thấy cái dáng vẻ bất lực, tuyệt vọng của Lục Thư Tuyết. Người này, cứu không? Đao của Lục Lâm Khai lại kề lên cổ một người. Đó là một bé trai 3 tuổi. Thanh đao trông còn lớn hơn đầu của cậu bé. Cậu bé đã khóc không thành tiếng, như cạn cả nước mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lục Thư Tuyết vẫn như cũ không chút do dự gỡ đai lưng bên hông ra, cởi món đồ thứ hai xuống. Sau đó, trên người của cô ta chỉ còn lại chiếc váy dài màu tím. Trong quá trình lặn lội đường xa, chiếc váy đã có đôi chỗ bị rách, trông có chút lôi thôi. Rất tốt, ánh mắt Lục Lâm Khai lóe lên vẻ đắc ý. Đúng lúc này người làm của ông ta báo lại. Gia chủ, phòng của thánh nhân đã dọn dẹp xong. Ừ, Lục Lâm Khai gật đầu. Ông ta đặt dao lên thân người thứ ba, cân nhắc nhìn Lục Thư Tuyết. Lục Thư Tuyết, vậy cô cứ tiếp tục chọn đi, không có gì phải do dự. Đã đi đến bước này, Lục Thư Tuyết chỉ có thể tiếp tục cởi áo tháo dây lưng. Cánh tay trắng nõn như ngó sen từ từ hiện lên trong ống tay áo. Sau đó là làn da trắng như tuyết, xương quai xanh thơm ngát màu hồng phấn. Khi chiếc váy tuột xuống, một mảng lưng dần hiện ra. Cũng may, dưới chiếc áo tím còn có một nội y màu tím hơi bảo thủ dính sát người. Vòng eo hấp dẫn thướt tha không có một chút thịt thừa, hết sức yêu kiều xinh đẹp. Váy vẫn còn ở dưới chân, xương hông nở nang mỹ miều, trắng nõn giống như ngà voi. Đôi chân ngọc dần dần hiện lên. Đám người nhà họ Lục, bao gồm cả Bộ Kinh Phong, ai cũng đều kinh ngạc. Bọn họ biết Lục Thư Tuyết rất đẹp, nhưng không biết thân hình cô ta lại hoàn mỹ như vậy. Gần như không tồn tại bất kỳ nhược điểm nào. Cô ta cứ đứng như vậy, đẹp như tiên nữ trong tranh. Thân hình chữ S được thể hiện tinh tế, đường cong có thể nói là hoàn mỹ. Trương Hằng nhìn đến mức ánh mắt cũng thẳng tắp. Hắn ta tự xưng là đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng Lục Thư Tuyết là người phụ nữ đẹp nhất, hoàn mỹ nhất, thật đúng như tên. Khí chất như sách, da thịt như tuyết, hắn ta có chút mong đợi. Sau khi miếng vải che cuối cùng được cởi xuống thì phơi bày ra cảnh đẹp núi non như thế nào. Đối với mọi người mà nói, tình hình lúc này của Lục Thư Tuyết không xem là quá lộ. Các cô gái trong Côn Luân Hư bình thường còn mặc bốc lửa hơn thế này, vì vậy bọn họ cũng không cảm thấy xấu hổ. Nhưng nếu tiếp tục làm vậy thì thật sự đột phá ranh giới cuối cùng của người phụ nữ đó. Lục Thư Tuyết rất đẹp, cô ta mang dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lạn. Nhưng Lục Lâm Khai không có hứng thú thưởng thức, thậm chí không nảy sinh một chút suy nghĩ bất thường. Một là vì trong lòng ông ta chỉ có khát vọng quyền lợi. Hai là Lục Thư Tuyết dù xinh đẹp mỹ miều như thế nào thì cũng người phụ nữ của Trương Hằng. Ông ta không có tư cách nảy sinh suy nghĩ. Vì vậy, cách Trương